Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 29. Ta sướng rồi, không hề nghi ngờ, đây là một cái trùng hợp, liền như là Nami nhận biết chuột thượng tá. Chuột thượng tá cũng nhận biết Nami. Chuột thượng tá khi nhìn đến Nami về sau, lập tức xui khiến căn cứ hải quân trưởng quan, nói xấu Nami là A Long đồng bọn. Đem Nami giam xuống tới. Cái này thật đúng là không có oan uổng Nami. Lúc trước mặc kệ Nami đến cùng ra ngoài dạng gì ý nghĩ cùng mục đích, nàng quả thật gia nhập A Long đoàn hải tặc. Trên vai của nàng thậm chí còn có A Long đoàn hải tặc hình xăm. Cho nên căn cứ hải quân trưởng quan lập tức tin tưởng chuột thượng tá. Đem Nami giam xuống tới. Về phần đám kia cùng Nami cùng nhau thôn dân chẳng những không có nhận lấy đến A Long tiền thưởng. Ngược lại bị đánh ra căn cứ hải quân. Thôn dân bị bi phẫn phía dưới. Lại bất lực đối kháng hải quân. Đành phải chạy về làng Kokoyashi báo cáo chuyện này. Hy vọng có thể thương lượng ra một cái đối sách. Nhưng người nào cũng không có nghĩ tới là. Các thôn dân trở về cũng không lâu lắm. Chuột thượng tá liền mang theo người chạy tới. Chẳng những lấy sổ sách khoản danh nghĩa, đem A Long thu hết tiền lấy đi, còn bắt đi Nojiko. Emiya tại nghe xong chuyện này tiền căn hậu quả, không khỏi một mặt mộng bức. Ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Tại nguyên kịch bản bên trong, Luffy giải quyết A Long về sau, chuột thượng tá thế nhưng là bị Nami đánh một trận đau nhức. Kết quả mình nhúng tay đánh bại A Long về sau, Nami lại bị giam tại căn cứ hải quân, mà Nojiko thế mà rơi vào chuột thượng tá trong tay. Cái này thật đúng là thế sự vô thường a. Về phần chuột thượng tá tại sao muốn bắt đi Nojiko, Emiya trên cơ bản cũng có một chút suy đoán. Khả năng thứ nhất là vì Nami những năm này vụng trộm giấu đi tiền. Về phần loại thứ hai khả năng là vì cho hả giận. Dù sao Nami đi cái khác địa phương hối đoái A Long tiền thưởng. Nếu như không phải hắn vừa lúc ở đây, nói không chừng Nami sẽ đem hắn cấu kết hải tặc sự tình bạo lộ ra. Cho nên chuột thượng tá quyết định trả thù. Cái này kịch bản bạo tẩu có thể a. Yên tâm, chuyện này giao cho ta tốt. Emiya nhìn thấy một mặt hối hận đan sen Genzo, bình tĩnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi rõ ràng chuột thượng tá chỗ căn cứ về sau, liền cùng Hirasuka Shizuka xuất phát. Genzo nhìn xem Emiya cùng Hirasuka Shizuka bóng lưng rời đi, hét lớn, ta cầu các ngươi rồi, nhất định phải mau cứu các nàng a. Emiya cùng Hirasuka Shizuka một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh liền đi tới hải quân trú đóng ở Đông Hải thứ 16 phân bộ. Nơi này là chuột thượng tá quản hạt phạm vi, nơi này quan lớn nhất viên, không hề nghi ngờ chính là chuột thượng tá. Bao quát làng Kokoyashi ở bên trong hơn 20 cái làng. Đều là hắn quản hạt phạm vi bên trong. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể cùng A Long đồng lưu hợp ô nguyên nhân một trong. Tại cái này một mảnh tiểu địa phương. Thân là thượng tá chuột. Không thể nghi ngờ là một cái thổ hoàng đế. Có thể muốn làm gì thì làm. Không người nào dám phản đối chuột thượng tá bất kỳ một cái nào quyết định. Bất quá Emiya cũng không quan tâm những thứ này. Hắn cùng Hirasuka Shizuka một đường phi nhanh. Xông vào 16 chi bộ thời điểm. Vừa mới bắt gặp Nojiko bị trói tại một cây trên thập tự giá. Bạo chiếu tại dưới ánh nắng chói chang. Bên người còn có hai cái hải quân binh sĩ trông giữ. Emiya không khỏi xách một tiếng. Niệm lực chi quyền huy sái mà ra. Phanh phanh hai tiếng đem hai cái trông giữ Nojiko hải quân đánh bay ra ngoài. Xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái. Tiếp theo dây, Emiya liền dùng niệm lực giải khai cột Nojiko dây thừng. Đưa nàng kéo lên, rơi vào bên cạnh mình. Nojiko hiển nhiên trải qua mấy giờ bạo chiếu. Đã có chút mất nước. Tiếp cận hôn mê trạng thái. Tên hỗn đản kia, Hirasuka Shizuka cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Nắm đấm cầm cờ rốp rung động. Emiya tin tưởng, nếu như chuột thượng tá xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng tuyệt đối sẽ đem chuột thượng tá đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Emiya đầu tiên là đã sáng tạo ra một cái chứa đầy nước ấm nước. thận trọng cho Nojiko tưới. Sau đó lại phóng xuất ra mấy cái trị liệu thuật, trị liệu Nojiko thương thế. Chỉ chốc lát, Nojiko liền mở mắt, thoát ly trạng thái hôn mê. Emiya, Tiểu Tĩnh, các ngươi trở về. Nojiko nhìn thấy Emiya về sau, vừa mừng vừa sợ. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Nami, Nami bị bắt đi. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, yên tâm đi, chuyện cụ thể Genzo đã nói với ta, chúng ta bây giờ liền đi cứu Nami. Hirasuka Shizuka lại có khác biệt ý kiến, không được, chúng ta đi trước đánh chuột thượng tá dừng lại, sau đó đi tại cứu Nami. Tên hỗn đản kia, ta không tha cho hắn. Được thôi, Emiya không có phản bác, dù sao 16 chi bộ không có cái gì cao thủ. Đánh chuột thượng tá dừng lại cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều công phu. Hắn niệm lực gào thét mà ra, gặp được cứng rắn vật thể liền ầm vang nổ tung. Tại từng tiếng oanh long long bạo tạc bên trong, một tòa lại một tòa kiến trúc bị Emiya nổ nát. Toàn bộ 16 chi bộ tại trong chốc lát loạn thành một bầy. Tiếng kêu cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Những năm này 16 chi bộ đám hải quân đi theo chuột thượng tá sau lưng, áp chế thôn dân, ăn không biết bao nhiêu hồi trừ, sớm đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như toàn bộ giết chết, tuyệt đối có oan uổng. Nhưng nếu như cách một cái xử bắn một cái, tuyệt đối có lọt lưới. Nói thật, có thể tại loại hoàn cảnh này người trung gian lưu bản thân, không cùng chuột thượng tá đồng lưu hợp ô hải quân thực sự là quá ít. Thậm chí có thể nói là phượng mau lân giác. Bởi vậy Emiya cái này một đợt thao tác, căn bản không sợ có sai tổn thương. Chủ yếu là hắn nổ trên cơ bản đều là kiến trúc. Mặc dù liên lụy toàn bộ 16 chi bộ, nhưng người bị thương lại không nhiều. Bất quá cái này một đợt hỗn loạn, rất nhanh liền dẫn xuất chuột thượng tá. Gia hỏa này tại bạo tạc phát sinh sơ kỳ, liền cuồng loạn giống to cứu mạng. Rất nhanh liền có một đám hải quân xông đi lên, đem gia hỏa này bao quanh bảo vệ. Tại tăng thêm hắn kia mang tính tiêu chí sợi dâu, mặc kệ là Emiya vẫn là Hirasuka Shizuka, đều ngay lập tức nhận ra đối phương chính là hắn. Hirasuka Shizuka đối Emiya nói ra, thả ta xuống dưới. Không cần. Emiya lắc đầu. Hirasuka Shizuka mặc dù luyện tập ngư nhân karate, nhưng thời gian quá ngắn, chẳng qua là nhập môn mà thôi. Đối với một hai cái phổ thông hải quân vẫn được, nhưng chuột thượng tá chung quanh làm sao cũng có 10 cái hải quân. Như ong vỡ tổ sông đi lên, tam quyền lưỡng cước là có thể giải quyết Hirasuka Shizuka. Emiya niệm lực chi thủ gào thét mà ra, trực tiếp bắt lấy chuột thượng tá. Đem hắn từ trong đám người bắt ra, ném tới Hirasuka Shizuka trước mặt. Chuột thượng tá bịch một tiếng té ngã trên đất, vừa mới ngẩng đầu, liền thấy mặt mũi tràn đầy lửa giận Hirasuka Shizuka. Các ngươi là cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, sớm đã ăn không chịu nổi mình lửa giận trong lòng Hirasuka Shizuka một quyền đánh qua. Đường thảo ngã chính quyền. Bao hàm Hirasuka Shizuka lửa giận nắm đấm hung hăng đánh vào chuột thượng tá bộ mặt. Emiya thấy rõ ràng một quyền này trực tiếp đánh chuột thượng tá trước mặt lõm xuống dưới. Đụng, mạnh mà hữu lực chính quyền như là đạn pháo đồng dạng, mang theo uy lực kinh người. Chuột thượng tá trực tiếp bị một quyền này đánh bay, bịch một tiếng ngã sấp xuống tại hơn 2 thước có hơn trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, trực tiếp hôn mê đi. Ta sướng rồi, mặc dù vẻn vẹn một quyền, nhưng Hirasuka Shizuka đã phát tiết lửa giận trong lòng. Cả người đều thần thanh khí sảng. Tự liền Nojiko khi nhìn đến Hirasuka Shizuka nắm đấm oanh kích chuột thượng tá hình tượng, đều có một loại không nói được cảm giác sảng khoái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.